Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhiệm vụ hệ thống. Vì hổ đầu minh chủ thêm chương 2/3, hậu cần bộ, Lữ Phượng Nhu mang Phương Bình đến chính là hậu cần bộ. Này ngược lại là để Phương Bình có chút bất ngờ, không đi lầu một chỗ hối đoái, mà là trực tiếp lên lầu 3. Dù cho sắc trời đã tối, hậu cần bộ cũng là đèn đuốc sáng choang. Võ giả tu luyện, nhưng là không phân ngày đêm. Lầu 1 lĩnh học phân, hối đoái đan dược. Lầu 2 phụ trách định phẩm. Lầu 3 chính là võ đại nhiệm vụ lĩnh nơi. Lữ Phượng Nhu vừa đi vừa nói. Đương nhiên, không phải ai đều có thể đến. Không phải võ giả không được đi vào. Nhất phẩm võ giả, không có đạo sư đề cử, cũng không có cách nào đi vào. Chờ đến lầu 3, cửa có cái tương tự với trước sân khấu địa phương. Có người đang trông coi, nghe được âm thanh, trông coi võ giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Chờ nhìn thấy là Lữ Phượng Nhu, liền vội vàng hỏi chờ nói. Lữ đạo sư được, Lữ Phượng Nhu cũng không nói nhiều. Mang theo Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đi thẳng vào. Cùng Phương Bình tưởng tượng lại có chút không giống. Nơi này không có hắn ảo tưởng đại bảng đen. Phía trên treo đầy nhiệm vụ. Mà là từng đài cao hơn 1 mét máy móc thông minh. Lữ Phượng Nhu theo liền đi tới một đài cơ khí trước mặt. Nhìn về phía Phương Bình nói. Người võ đạo chứng đây. Phương Bình vội vàng đem võ đạo chứng lấy ra. Lữ Phượng Nhu đem hắn võ đạo chứng phóng tới trên máy. Một vừa điều khiển vừa nói. Cái này cần quyền hạn. Ta hiện tại cho ngươi khai thông tiếp nhiệm vụ quyền hạn. Không có đạo sư khai thông. Các ngươi liền là đi vào cũng vô dụng. Nhiệm vụ hệ thống không vào được. Nói xong, Lữ Phượng Nhu đã giúp Phương Bình khai thông quyền hạn. Mặt giấy trên xuất hiện 4 cái mặt giấy lối vào. Quân bộ nhiệm vụ, trinh tập cục nhiệm vụ, cục cảnh sát nhiệm vụ, trường học nhiệm vụ. Quân bộ nhiệm vụ cùng trinh tập cục nhiệm vụ, bình thường đều khá là khó. Đương nhiên, người mới nhất phẩm, bây giờ nhìn đến nhiệm vụ có hạn, thế nhưng cũng rất khó. Quân bộ cùng trinh tập cục đều có không ít cường giả. Bọn họ khả năng là không đủ nhân lực hay hoặc là những nguyên nhân khác. Có một số việc vô pháp đi làm, sở dĩ ủy thác cho võ đại tới làm. Quân bộ nhiệm vụ, cho khen thưởng không phải quá nhiều. Thế nhưng quân bộ có thời điểm sẽ cho một ít đặc thù tài nguyên hoặc là quân bộ tích phân. Những tích phân này, tác dụng rất nhiều, có thể xem là ngày sau tiến vào quân bộ lên cấp điều kiện. Cũng có thể đi quân bộ đổi lấy một ít đặc thù tài nguyên. Trinh tập cục nhiệm vụ, so ra, khen thưởng so sánh phong phú, thế nhưng độ khó cũng không thấp, có thời điểm cũng có tích phân khen thưởng, có thể vì ngày sau tiến vào trinh tập cục làm chuẩn bị. Cục cảnh sát nhiệm vụ liền muốn đơn giản, không ít, thế nhưng, tuyệt đối đừng bất cẩn, Lữ Phượng Nhu nhắc nhở, cục cảnh sát nhiệm vụ, liên quan đến đại thể là người bình thường. Thế nhưng, đều là tội phạm một loại, phần lớn đều nắm giữ súng ống. Loại này tội phạm tuy rằng không phải võ giả, có thể đều là cùng hung cực ác hạng người. Các người những võ giả nhất phẩm này gặp phải, hơi bất cẩn một chút, bị người nắm thương đánh chết cũng không kỳ lạ. Cục cảnh sát bên này, bình thường đều lấy tiền tài kết toán, không giống quân bộ cùng trinh tập cục. Bình thường lấy đan dược hoặc là những thứ đồ khác kết toán. Cho tới cái cuối cùng, trường học nhiệm vụ, Lữ Phượng Nhu cười nói. Trường học nhiệm vụ có khó, cũng có đơn giản, thật đơn giản đơn giản. Nói thí dụ như, có học sinh tuyên bố luận bàn nhiệm vụ, đối phương chiến pháp đang sắp đột phá, muốn tìm cá nhân luận bàn, lúc này bình thường đều sẽ không gặp nguy hiểm. Có thể tiếp, cũng có đạo sư sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Tỉ như thế hắn chân chạy, đi quê nhà đưa ít đồ, đều là có thể. Rất đơn giản nhiệm vụ. Đương nhiên, thu hoạch cũng không lớn. Khó cũng có. Tỉ như bọn học sinh muốn tổ đội làm nhiệm vụ. Các đạo sư cần cường lực hơn học sinh giúp một ít bận bịu. Nói chung, chính ngươi quay đầu lại đều sẽ rõ ràng. Ngươi có thể nhìn, lựa chọn tiếp nhiệm vụ hoặc là không tiếp cũng có thể. Thế nhưng, ngươi hiện tại vẫn là tân sinh, liền là tiếp, cũng tiếp một ít đơn giản. Thời gian ngắn, các ngươi còn có quá nhiều đồ vật không học. Lúc này tuyệt đối đừng cùng những học sinh cũ kia học. Một lần đi ra ngoài chính là mấy tháng thậm chí nửa năm. Đến cuối cùng, Lữ Phượng Nhu lại nói, hậu cần bộ bên này, đều là vì một, hai phẩm học sinh chuẩn bị, chờ ngươi đến tam phẩm, sẽ đi mặt khác địa phương tiếp nhiệm vụ. Còn có, nhiệm vụ hệ thống cũng có thể từ trường học quan võng tiến vào, đưa vào số học sinh của ngươi cùng mật mã liền được. Nơi này chủ yếu là mang người mới đến mở mang kiến thức một chút. Còn có nhiệm vụ kết toán thời điểm tới đây kết toán. Cho tới chính ta, có thời điểm có chút nhiệm vụ cũng sẽ để học sinh hỗ trợ. Đương nhiên, hiện tại liền không cần. Thực lực ngươi quá yếu. Tạm thời cũng không nhiệm vụ gì cần ngươi. Phương Bình liền vội vàng gật đầu. Một bên Triệu Tuyết Mai cẩn thận nói. Đạo sư, vậy ta, ngươi, Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, ngươi biết quy trình liền được, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Ồ, Triệu Tuyết Mai có chút mất mát, Phương Bình thấy thế cười nói, không có chuyện gì, chờ ta nhận nhiệm vụ, có thể mang ngươi đồng thời. Câm miệng, vừa mới còn hờ hững Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên quát lớn nói, nói hưu nói vượn. Thực lực không đủ, tiếp nhiệm vụ gì, muốn chết sao? Chính ngươi muốn chết, đừng liên lụy người khác. Còn có, nhiệm vụ đều là tư mật, không muốn cùng người khác tiết lộ ngươi nhận nhiệm vụ gì. Họa là từ miệng mà ra có hiểu hay không? Trừ phi ngươi muốn cùng người tổ đội hoàn thành, bằng không, hết thảy đều dựa vào chính mình. Nhiệm vụ hệ thống, không tiếp trước. Chỉ có thể nhìn một cách đại khái, không sẽ tiết lộ cụ thể tin tức, nhận sau mới sẽ cho ngươi tin tức cặn kẽ. Đúng rồi, nhiệm vụ thất bại, hoặc là từ bỏ lời nói, sẽ dựa theo khen thưởng hạn mức, khấu trừ tương ứng học phân, đừng lung tung tiếp nhiệm vụ. Phương Bình liền vội vàng gật đầu, nhận sai nói, là ta nói sai, sẽ không lung tung cùng người khác đồng thời làm nhiệm vụ. Biết là tốt rồi, Lữ Phượng Nhu nói, xong, vừa nhìn về phía Triệu Tuyết Mai nói, người trước tiên đem trạc cước luyện được rồi, xương cốt rèn luyện 50 khối trở lên, bàn lại những thứ này, đừng ước ao người khác, không cần thiết, này lại không phải cái gì đáng giá mừng rỡ sự. Biết rồi, đi thôi, Phương Bình có thể ở nhìn chỗ này một chút, hoặc là trở lại nhìn cũng được. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn, nói xong cũng trực tiếp rời đi rồi. Triệu Tuyết Mai tuy rằng còn muốn dừng lại một hồi, có thể nhìn Lữ Phượng Nhu đi rồi, đành phải nói, Phương Bình, vậy ta đi trước rồi. Nhìn theo hai người rời đi, Phương Bình có chút kích động, đầu tiên là mở ra cục cảnh sát nhiệm vụ hệ thống. Bắt giết cấp A tội phạm truy nã. Ba người đội phạm tội, có vũ khí nóng, không võ giả, độ nguy hiểm cao, địa điểm ma đô quanh thân, kiến nghị, nhị phẩm hoặc nhất phẩm võ giả đỉnh cao, khen thưởng, 300.000 tiền mặt, hiệp trợ cảnh sát, bắt lấy độc phiến, thực có vũ khí nóng, độ nguy hiểm trung đẳng, kiến nghị, nhất phẩm võ giả đỉnh cao trở lên, khen thưởng. 100.000 tiền mặt, bắt lấy tội phạm cướp đoạt một tên, không phải võ giả, không vũ khí nóng, trốn Côn Sơn một vùng, có ngược trinh sát năng lực, độ nguy hiểm thấp, kiến nghị, nhất phẩm võ giả, khen thưởng, 5 vạn tiền mặt, ngoặc kép. Phương Bình quét mắt qua một cái, nhiệm vụ không ít, có độ nguy hiểm một điểm không cao, đương nhiên, khen thưởng cũng rất bình thường. Thậm chí Phương Bình còn nhìn thấy tìm người tìm vật nhiệm vụ. Điều này làm cho Phương Bình có chút không nói gì. Đương nhiên, khen thưởng khỏi nói, mấy ngàn đồng tiền vạn thanh đồng tiền đều có. Cũng không phải không ai tiếp, có thực lực võ giả không mạnh, vừa vặn nhàn rỗi, giúp đỡ tìm xem cũng không phải là không có. Nhìn một hồi, bình thường đều là không phải võ giả. Hầu như không thấy võ giả nhiệm vụ. Cục cảnh sát vốn là người bình thường phục vụ. Phương Bình lại mở ra trinh tập cục nhiệm vụ hệ thống. Bên này độ khó của nhiệm vụ liền khá lớn rồi. Bắt nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Trên tay có án mạng, tu trưởng pháp, địa điểm, Hoàng Bình Thị, kiến nghị, chiến pháp thành công nhất phẩm võ giả đỉnh cao hoặc nhị phẩm võ giả khen thưởng. 200.000 tiền mặt, đánh giết nhị phẩm võ giả, có án mạng, tu đao pháp, địa điểm, Nam An Thị, kiến nghị, nhị phẩm võ giả đỉnh cao, khen thưởng, nhất phẩm khí huyết đan hoặc 10 học phân, đánh giết nhị phẩm võ giả đỉnh cao, xương tứ chi rèn luyện hoàn thành, mang theo vũ khí nóng, thối pháp, quyền pháp tinh thông, địa điểm. Do ma đô lẩn trốn bên trong, kiến nghị, nhị phẩm võ giả đỉnh cao hoặc tam phẩm võ giả, chiến pháp thành công, có kinh nghiệm thực chiến, có tương tự nhiệm vụ trải qua, khen thưởng, 500.000 tiền mặt hoặc 20 học phân, ngoặc kép, ma võ nhiệm vụ, khen thưởng vẫn tính phong phú, nhất phẩm võ giả đỉnh cao đều có thể có 200.000 khen thưởng. Nhị phẩm đỉnh phong, càng là có 20 học phân có thể cầm. Hơn nữa nhiệm vụ rất nhiều, có thể chọn, cũng không bao nhiêu người tranh đoạt. Ở Nam Giang Võ Đài, có rất ít những nhiệm vụ này, có cũng bị người cướp đoạt rồi. Sau đó, Phương Bình lại nhìn một chút quân bộ nhiệm vụ, cùng trinh tập cục đại khái giống nhau. Chính là quân bộ có chút nhiệm vụ đều ở Hoang Sơn Giã Lĩnh. Khoảng cách Ma Đô khá xa, khen thưởng cũng là đa dạng, có tiền mặt, có đan dược, có học phân, có hợp kim binh khí, còn có quân bộ hoặc là trinh tập cục tích phân. Trường học nhiệm vụ, Phương Bình nhìn một hồi, có chút không nói gì, lại còn có chiêu bạn gái một vị, ôn nhu làm người vừa ý, xinh đẹp như hoa, kỳ hạn, 10 ngày. Ghi chú, thuần khiết nam nữ tình nghĩa, có thể từ chối quá độ thân thiết, khen thưởng, 5 học phân, chiêu bạn gái liền là, còn có tìm bạn trai, then chốt dưới nhiệm vụ cũng là nam. Đương nhiên, những này vô căn cứ nhiệm vụ không đề cập tới, cũng có một chút hữu dụng, tỉ như có học sinh thử luyện chiến pháp, cần tu luyện đồng dạng chiến pháp học sinh đi bồi luyện. Cho cũng là học phân khen thưởng. Phương Bình quét mắt qua một cái, cuối cùng chợt phát hiện một cái thú vị nhiệm vụ, khiêu chiến Nam Giang Võ Đại Vương Kim Dương. Vương Kim Dương, tam phẩm đỉnh phong, khả năng đã tứ phẩm. Nam Giang Võ Đại võ đạo xã trưởng, chiến tích, đánh bại kinh đô 14 vị tam phẩm võ giả đỉnh cao. Ghi chú, giao thủ không tử vong ghi chép. Có trọng thương, khen thưởng, đánh bại đối phương, khen thưởng 200 học phân, chưa đánh bại, làm cho đối phương bị thương, coi thương thế khen thưởng 50, 150 học phân, đánh giết 500 học phân. Lão Vương đây là kẻ thù khắp thiên hạ a. Phương Bình cảm khái một tiếng, đặc biệt là còn có đánh giết khen thưởng, 500 học phân, cái này đánh đổi có thể không thấp. Gần như tương đương với 15 triệu tiền mặt rồi. Đương nhiên, nhiệm vụ này sẽ tiếp người sẽ không quá nhiều. Hoặc là nói không có. Thật đến tam phẩm đỉnh phong thậm chí tứ phẩm, những người này chưa chắc sẽ khuyết 500 học phân. Huống hồ nào có đơn giản như vậy. Nhiệm vụ này lại ở Phương Bình nơi này đều có thể nhìn thấy. Hiển nhiên có chút đặc thù. Bình thường tam tứ phẩm nhiệm vụ Phương Bình là không nhìn thấy. Lưu Vĩnh Văn vẫn là ai? Phương Bình suy đoán một hồi, Bất quá suy nghĩ một chút lắc đầu một cái. Không có cách nào đoán. Không hẳn chính là Lưu Vĩnh Văn. Tên kia không chắc có lá gan kia. Huống hồ 500 học phân cũng không phải số lượng nhỏ. Lưu Vĩnh Văn không hẳn có thể lấy ra được đến. Không phải cao phẩm võ giả liền có tiền. Càng là cấp bậc cao, tiêu hao càng lớn. Kỳ thực có chút người nghèo kêu leng keng. So với Phương Bình còn nghèo, có thể lấy ra 500 học phân. Nói rõ ra thế cũng không kém. Cũng may, nhiệm vụ này là khiêu chiến, mà không phải ám sát. Phương Bình suy đoán, võ đại hẳn là sẽ không cho phép tuyên bố những nhiệm vụ này. Khiêu chiến là chính đáng quang minh, ám sát vậy thì không giống nhau. Từ chính diện thế lực liền đã biến thành thế lực ngầm. Có thể nhiệm vụ này, Lão Vương chính mình cũng biết, bất quá đại khái cũng không để ở trong lòng. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên thầm nghĩ, ta nếu để cho Lão Vương theo ta diễn kịch, chịu thua lời nói, cái kia có phải là lấy không 200 học phân? Suy nghĩ một chút, Lão Vương đáp ứng khả năng không lớn, dù cho mọi người đều biết là diễn kịch, nhưng đối phương tứ phẩm cảnh thua với nhất phẩm cảnh, cũng không ném nổi người kia. Bất quá vẫn đúng là không hẳn, Lão Vương nhưng là cái hiện thực người. Phân hắn một nửa học phân, không hẳn không hy vọng. Phương Bình đem nhiệm vụ này nhớ kỹ, quyết định có cơ hội hỏi một chút. 200 học phân cũng không ít. Phương Bình ở hậu cần bộ lầu 3 đợi sắp tới 2 giờ. Cuối cùng, Phương Bình vẫn là không tiếp nhận cái gì nhiệm vụ. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói, tạm thời hắn không phải quá thiếu tiền, thực lực cũng không đến nhất định phải đi rèn luyện mức độ. Lúc này tiếp nhiệm vụ làm lỡ thời gian, không phải chuyện tốt, chờ đến thực lực có bình cảnh, hoặc là thiếu tiền, đúng là có thể tiếp một ít đơn giản điểm nhiệm vụ tới làm. Lúc ra cửa, Phương Bình còn muốn chuyện khác, tà giáo nhiệm vụ không thấy, vẫn là không cụ thể nói, có chút bắt giết nhiệm vụ chính là cùng tà giáo có quan hệ. Lão Vương bọn họ nói tam phẩm rất nguy hiểm. Hẳn là cũng đến từ với nhiệm vụ. Những nhiệm vụ kia chính mình hiện tại còn không nhìn thấy. Hẳn là như vậy. Nghĩ, lại nghĩ đến đặc huấn ban sự. Đặc huấn ban nhận người. Lại nên làm gì huấn luyện? Đem những ý niệm này đều dằn xuống đáy lòng. Trở lại ký túc xá Phương Bình. Tiếp tục bắt đầu tôi cốt. Hắn bây giờ, tôi cốt 28 khối. Bên phải chi dưới chỉ còn dư lại 3 khối xương không rèn luyện rồi. Phân biệt là xương đùi, xương bánh chè, xương mác, cẳng chân xương ống. Này 3 khối xương cốt, xương đùi rất lớn, xương bánh chè lại là tương đối phức tạp. Đều thuộc về so sánh khó rèn luyện loại kia. Bất quá Phương Bình rèn luyện tốc độ vẫn là thả chậm lại. Không có phía trước những kia xương ngón chân nhanh, những xương cốt kia một ngày một khối đều không độ khó. Này 3 khối xương cốt, Phương Bình dự tính ít nhất cũng phải 10 ngày trái phải mới được. Tranh thủ cấp tốc rèn luyện xong một chi, khoảng cách học kỳ kết thúc liền 3 tháng. Chi dưới cốt còn có 34 khối xương cốt, ít nhất phải muốn chừng 2 tháng thời gian mới được. 2 tháng. Hoàn thành xương cốt rèn luyện, đạt đến nhất phẩm đỉnh phong. Đây là Phương Bình dự tính. Số may lời nói, cũng có thể ở học kỳ kết thúc, tiến vào nhị phẩm cảnh. Đương nhiên, đó là số may tình huống. Phương Bình không hẳn có thể đạt đến. Đột phá quá nhanh, cũng không phải chuyện tốt. Hắn chiến pháp, thông công những này tu luyện, cũng cần đại lượng thời gian và khí huyết. Đến kề vai sát cánh mới được. Còn có công ty bên kia, phải đem tiền đánh tới để Lý Thừa Trạch tiếp tục mở rộng. Hiện tại liền có thể cảm nhận được tiêu hao càng lúc càng lớn. Sau đó còn phải, không tiền ta tiến triển sẽ rất chậm. Có thể công ty ném vào nhiều lắm. Lý Thừa Trạch chạy trốn làm sao bây giờ? Phương Bình cũng vui lòng với dùng mang tâm tư cân nhắc người. Hiện tại ít tiền, 1,2 triệu đầu tư, Lý Thừa Trạch còn có thể áp một ít ý nghĩ, có thể đợi được ngàn vạn, Phương Bình lại không ở công ty, vậy thì không hẳn có thể ép ở, còn phải lại tìm cá nhân kiềm chế lẫn nhau mới được. Ai, làm bất cứ chuyện gì đều không dễ như vậy. Cảm khái một tiếng, Phương Bình thả không tâm tư, tiếp tục tu luyện, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.